Mary bị Brando dùng kim tiêm có chứa độc tính mờ chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net